Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, vị thú pháo. Không ngừng Saori, coi như là đã sớm biết Vô Thương dùng mộc độn, Uchiha Sasuke cùng Konoha mọi người lúc này cũng đều là vẻ mặt chấn động. Trước đây Vô Thương đối phó vĩ thú hóa Gaara là bởi vì cố kỵ với sẽ biết tạo thành quá lớn lực phá hoại, sử dụng thụ giới hàng lâm nhưng là không có dụng hết toàn lực, chỉ là trùm lên hội trường 100 mét nơi. Thế nhưng bây giờ không có ràng buộc, sử xuất toàn lực thụ giới hàng lâm cũng là lập tức bạo phát ra cải biến hình dạng bề mặt trái đất, khủng bố lực phá hoại. Shinra Tensei, oanh tương đương, đang ở rừng rậm hình thành nhất khác. Nguyên bản bị vô số căn tu bao phủ bên chỗ đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Chợt đang ở to lớn oanh tiếng rên. Căn tu phảng phất gặp được đáng sợ phá hư. Ầm ầm gian nổ ra. Ở mất trật tự văng khắp nơi vụn gỗ. Huyền phù tại không trung. Vẻ mặt mặt không thay đổi bên nhất thời xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cho dù là bị mộc độn công kích, bên thân cũng là chưa từng xuất hiện tổn thương vết tích. Tương phản, ở chấn vỡ căn tu, làm bên cái kia tràn ngập quỷ dị Rinnegan hướng về Vô Thương lúc, nhất thời thân hình chấn động, đang giận lãng gào thét cùng âm bạo, phảng phất lưu hành vậy phụt ra ra, thẳng hướng Vô Thương đi. Vĩ thú pháo, đối mặt khí thế hung hung bên, Vô Thương khóe miệng dương, đột nhiên hướng phía đối phương nâng lên tay trái. Trong miệng cười nhẹ một tiếng, án âm dương 2:8 tỷ lệ, vô số lam sắc quang điểm cùng điểm sáng màu đen trong nháy mắt ở Vô Thương trong tay ngưng tụ ra. Hiện tại, hình thành không ngừng bành trướng năng lượng màu đen cầu, mà đang ở bên mới vừa đến trước mặt lúc, Vô Thương tay trái chính là một chảo, chợt bỗng nhiên biến hóa chảo, oanh, đã hình thành bóng đá lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu kèm theo Vô Thương tay động tác. Ầm ầm gian phát sinh kinh khủng bạo tạc, một đạo mang theo yên diệt hơi thở hắc sắc quang trụ từ Vô Thương trong tay bung ra, đem trước mặt bên bao phủ trong đó, đồng thời thế đi không giảm, phơi bày hình quạt, đem phía trước sinh trưởng xuất hiện cây cối cùng hai bên nham bích toàn bộ hủy hoại hầu như không còn. Bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, cả vùng đều là chấn động kịch liệt. Konoha tất cả mọi người là bị đột nhiên bạo tạc cùng năng lượng quang mang trở nên tai điếc mù. Phảng phất cảm nhận được thiên băng địa liệt, khuôn mặt bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đứng ở Vô Thương bên người Saori tức thì bị sợ đến một lát ngã ở tại mã xa. Ngọc thủ che lỗ tai, lạnh run. Khi mọi người khôi phục cảm quan lúc, đã qua mười mấy thời gian hô hấp. Mà đang ở Konoha mọi người mở mắt ra trong nháy mắt đều là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thung lũng tiêu thất, một gã mở mắt ngắm về phía trước Konoha nhẫn vẻ mặt thất thần. Không dám tin lắp bắp nói. Lúc này ở trước mặt mọi người nguyên bản lan tràn mấy cây số thung lũng cùng trước mộc độn hình thành rừng rậm đã tiêu thất. Sùng sục, thung lũng không có tiêu thất, chỉ là bị tạc mở. Lâu cây mây dã không tự chủ mắt một bãi nước miếng. Xoay người nhìn mọi người một cái, phía sau còn sống phân nửa thung lũng sau. Thì thào nói, nếu như nói vừa rồi Vô Thương sử dụng mộc độn lúc là cải biến thung lũng hình dạng bề mặt trái đất. Như vậy hiện tại, mới vừa rồi vĩ thú pháo, đó chính là cải biến địa hình. Chỉ thấy mọi người nhà vị trí, phía sau không có gặp hư hại thung lũng. Trước phương hai bên nham bích đã tiêu thất, thay vào đó là giống như hố vẫn thạch vậy, chừng một cây em lớn nhỏ vĩ đại hố sâu, cùng chu vi bày biện ra một mảnh hoang vu khu không người ở. Dù cho chỉ là chưa thành hình vĩ thú ngọc hình thành vĩ thú pháo, tạo thành uy lực cũng là có thể nói khủng bố, không chỉ có phá hủy nửa tòa thung lũng, sản xuất sinh dư âm nổ cũng là đem mộc độn hình thành rừng rậm hầu như hủy hoại hầu như không còn. Đây chính là Vô Thương đại nhân thực lực ấy ư? Quả thực quá rung động. Konoha mọi người đang chấn động chi, đều là không chỉ có nhìn kỹ hướng về phía đứng ở mã xa phong khinh vân đạm Vô Thương. Chợt bạo phát ra tiếng hoan hô. Vô Thương đại nhân muôn năm. Ha ha, Vô Thương đại nhân có thể thành Hokage thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, mỗi người mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt. Bọn họ đều là bị Vô Thương hiện ra lực lượng tuyệt đối từ trong lòng sinh ra hưng phấn khó tả cùng kích động. Ở như vậy thần ma sức mạnh bình thường, cùng Konoha gần khai chiến Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn còn có cái gì tốt sợ hãi. Tại bọn họ trong lòng chỉ cần có Vô Thương tồn tại, như vậy Konoha chính là vô địch. Đây chính là Vô Thương đại nhân thực lực ấy ư? Cứ nhiên làm cho cơ thể của ta đều là không tự chủ xảy ra run rẩy. Run rẩy, Uchiha Sasuke cũng là bị trước mắt bị phá hư địa hình rung động. Thân thể hơi run rẩy. Đây là đối với Vô Thương bày ra thực lực cảm thấy sợ hãi bản năng phản ứng. Nếu như nói sớm nhất thời kỳ, Uchiha Sasuke còn nghĩ Vô Thương trở thành là cạnh tranh đối thủ. Như vậy về sau chủ động nguyện ý trở thành tay là vì thu được lực lượng. Như vậy hiện tại tận mắt thấy Vô Thương thần ma sức mạnh bình thường sau, hắn chính là triệt để khuất phục, cam tâm tình nguyện trở thành Vô Thương tay. Lúc này ngã trên đất Saori càng là tràn ngập mê luyến nhìn trước người Vô Thương. Nàng đã bị Vô Thương hiện ra các loại thần ma một dạng cảm giác mạnh mẽ đến si mê. Lúc này coi như là Vô Thương muốn nàng lập mã phục thị, nàng sẽ biết, không chút do dự. Đối với lần này lúc Saori mà nói, có thể phục thị thần một dạng Vô Thương, đã là một loại tràn ngập vinh quang cùng tự hào sự tình. Đối với mọi người hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là ánh mắt sùng bái, Vô Thương thủy chung vẻ mặt đạm nhiên. Oanh tương đương, đột nhiên, đang ở Konoha mọi người hoan hô thời điểm, từ đối diện xa xa không trung sóng âm cuồn cuộn, một đạo nhân ảnh phảng phất như đạn pháo phá không mà đến. Chợt làm khoảng cách mọi người còn có khoảng 100 mét khoảng cách thời điểm, dường như lưu tinh rơi xuống đất, nặng nề rơi vào hố sâu hình thành trong mặt đất, răng rắc tương đương, bóng người rơi xuống đất. Trùng kích cực lớn lực trong nháy mắt làm cho phương viên mấy chục thước mặt đất nứt toác ra vô số khe hở, mà lúc này Konoha mọi người cũng là phát hiện người đến. Hoan hô hơi ngừng, dồn dập kinh nghi nhìn sang, thật đúng là khó đối phó đây. Chính diện thừa nhận rồi vĩ thú pháo cũng không có bị đánh thành phấn vụn sao. Vô Thương ánh mắt nhìn về phía hố sâu bóng người, trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt cười nhẹ tự nói, bóng người chính là Pen, chỉ là lúc này Pen rõ ràng đã không có vừa mới xuất hiện thần linh tư thế. Không chỉ có người đại biểu Akatsuki hỏa vân hắc bào trở nên tàn phá bất kham, hơn nữa cánh tay phải bao quát nửa lồng ngực đều là đã tiêu thất hình thành quỷ dị chỗ hổng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.